Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, đứng trước một mảnh đất nhỏ rộng chừng 3 thước vuông trong góc sân. Tay múc một gầu hỗn độn thủy, hôn đan xuây, đã hòa với nước rồi tưới vào đó. Những cây linh thảo trong đất lập tức khẽ rung rinh. Lớp ánh sáng trên thân chúng dường như trở nên rực rỡ thêm vài phần. Sau khi hoàn thành mẻ linh phù cuối cùng, Diệp Thù, ngoại luyện khí, đã khai khẩn một khu đất nhỏ, trồng vào đó 4-5 loại linh thảo như mỹ nhân mâu, mây gen mâu, v.v. Nhờ tưới nước hỗn độn mỗi ngày, chúng sinh trưởng rất tốt, so với linh thảo ngoài tự nhiên còn nhanh chóng hơn nhiều. Tưới xong nước, Diệp Thù định quay vào phòng tu luyện, không ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Người đến chính là Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, Diệp Thù nhìn qua, Yến Trưởng Lan nói, A Chuyết, A Chua, còn nhớ sư đệ thứ tư của ta, Tiếu Minh, Xiao Minh, chứ? Diệp Thù khẽ gật đầu, những tài nguyên gần đây chúng ta dùng, đều là từ tay hắn đưa tới. Yến Trưởng Lan cũng gật đầu, hắn vừa hay biết một tin tức liên quan đến Thiết Tinh Tai Trinh, hỏi ta có muốn tới đó mua không, ta liền đến đây mời A Chuyết cùng đi, nếu có thể, cũng sẽ bán những pháp khí ngươi đã luyện trước đó. Diệp Thù nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi đáp, cũng được, chừng nào lên đường. Yến Trưởng Lan mỉm cười, 2 ngày nữa. Sư đệ Tiếu có ý muốn về thăm quê, chúng ta có thể cùng đi với hắn. Diệp Thù liền đáp, khi ấy ta sẽ chờ các ngươi trước sơn môn Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Dông, nói rồi, hắn hái một cây thảo dược từ khu đất, dùng vài vật liệu khác hòa thành một bát dược nhão, bắt đầu bôi lên mặt ngay trước mắt Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan hiểu rằng Diệp Thù đang ngụy trang, không khỏi chăm chú quan sát. Khoảng nửa canh giờ sau, dung mạo Diệp Thù đã thay đổi hẳn. Vốn Diệp Thù có diện mạo tuấn tú nhưng còn nét non nớt. Dẫu hắn xử sự trầm ổn, thái độ lạnh lùng, vẫn toát ra vẻ trẻ trung. Lúc này, qua một lượt điều chỉnh, trông hắn như trưởng thành hơn vài tuổi, tựa thiếu niên 16-17 tuổi. Công đoạn chưa dừng ở đó, Diệp Thù tiếp tục thực hiện vài động tác, dường như xương cốt khắp người đều bị kéo giãn, khiến dáng người cao thêm vài tấc, trông gầy gò hơn nhưng lại khớp với diện mạo mới. Cùng lúc, dung nhan của hắn cũng biến đổi, so với trước kia ngũ quan bớt phần nổi bật, toàn bộ khuôn mặt trừ đôi mắt sắc lạnh như cũ, còn lại đều như trở thành một người khác. Yến Trưởng Lan ngạc nhiên nhìn kỹ, sự biến đổi này quả là thần kỳ. Diệp Thù nói, thuật thu nhỏ xương cốt, dùng 1-2 tia pháp lực là có thể duy trì vài ngày. Khi nào xương cốt bắt đầu đau nhức, chỉ cần thêm 1-2 tia pháp lực nữa là ổn. Dứt lời, hắn đem bí thuật này truyền lại cho Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan chuyên tâm học hỏi, tuy tạm thời chưa thành thạo như Diệp Thù, nhưng sau khi lĩnh hội, hắn cũng xem như có thêm một phương pháp bảo toàn tính mạng. Diệp Thù lại nói, tuy nhiên, thuật này chỉ hữu dụng dưới cảnh giới trúc cơ. Chu Di, một khi đạt trúc cơ sẽ không thể sử dụng nữa. Yến Trưởng Lan cười đáp, trước trúc cơ có thể dùng là đã tốt lắm rồi. Sau đó, hai người chia tay, Diệp Thù thấy Yến Trưởng Lan rời đi, khôi phục dung mạo vốn có, chuẩn bị thêm chút vật liệu ngụy trang khác rồi cất kỹ. Sau đó, hắn trở vào phòng ngồi thiền, tiếp tục tích tụ, mong muốn pháp lực tự tràn đầy để đột phá lên luyện khí. Liên Chi, tầng 3, chỉ 2 ngày trôi qua vội vàng, đến khi gần tới thời điểm đã hẹn, hắn vẫn chưa thể đột phá. Quả nhiên, việc đột phá cảnh giới không dễ dàng như vậy. Bạch Tiêu Tông, dưới sơn môn, dưới bóng cây bên cạnh, Yến Trưởng Lan dẫn theo Tiếu Minh đợi chờ. Trong lòng Tiếu Minh cũng có nhiều tâm sự, từ khi trở nên thân thiết với vị đại sư huynh này. Hắn rất tò mò về lai lịch linh phù trong tay đại sư huynh. hắn chỉ biết qua loa rằng đại sư huynh từng gặp gỡ một người bán linh phù. Từ đó có thể lấy linh phù với giá 20 lượng bạc để bán lại. Sau đó, hắn cũng điều tra qua hai loại linh phù khác từ Thạch Môn Tông, Xi Men Dông, phát hiện đối phương cũng thế. Từ đó, hắn đoán rằng đại sư huynh, cũng như người kia, đều là đang bán linh phù tích trữ cho một vị luyện phù sư ẩn giật lâu năm. Sau đó, đại sư huynh quả nhiên không bán linh phù nữa, càng khiến hắn tin chắc hơn. Về sau, Tiếu Minh nghe theo sự chỉ dẫn của đại sư huynh, thu thập nhiều tài nguyên giúp huynh ấy, khiến vị huynh trưởng lúc nào cũng dư giả, qua lại ít nhất 200-300 vạn lượng bạc, mà không hề thấy có vẻ gì là túng thiếu. Điều này càng khiến hắn tò mò về lai lịch của đại sư huynh, rốt cuộc huynh ấy là công tử nhà nào, có thể tiêu pha như vậy. Ngay cả hắn, Tiếu Minh, mỗi năm được nhà Chu cấp 10 vạn lượng cũng đã là khá nhiều. Còn 200-300 vạn thì sợ rằng gia tộc khó mà cung cấp tùy ý. Hiện tại, Tiếu Minh lại nghe nói đại sư huynh vốn là vì một vị bằng hữu mà mua thiết tinh. Hơn nữa vị bằng hữu ấy còn đi cùng, khiến hắn càng hiếu kỳ không biết đó là nhân vật như thế nào. Không biết vị đó là người thế nào mà lại khiến đại sư huynh mình ân cần chờ đợi đến vậy. Chừng một nén hương sau, từ xa, có một bóng người xuất hiện. Ban đầu, Tiếu Minh không để ý, nhưng khi thấy Yến Trưởng Lan đột nhiên tinh thần phấn chấn, bước nhanh ra đón, hắn cũng vội vã theo sau. Lúc này, hắn mới biết, người kia chính là người mà họ đang đợi. Khi đi lại gần, Tiếu Minh cũng nhìn rõ dung mạo đối phương. Thoạt nhìn, hắn cảm thấy đối phương có vẻ ngoài bình thường, không khỏi hơi thất vọng. Nhưng khi đối phương tiến đến gần hơn, hắn cảm giác rằng người này toát ra một loại khí độ khó tả. Nhất là khi đôi mắt sắc lạnh kia thoáng nhìn qua, khiến hắn không khỏi sinh lòng kính nể. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác không dám khinh nhờn. Mà loại cảm giác này, Tiếu Minh, Xiao Minh, trước đây chỉ từng trải nghiệm một chút với các vị trúc cơ Chu Di, chân nhân trong gia tộc. Tuy nhiên người này trông còn rất trẻ, khí thế trên người lại khác biệt hoàn toàn với các vị chân nhân trúc cơ. Tỉ mỉ xem xét, chỉ khoảng luyện khí, liên chi, tầng 2, nhưng khí tức không hề thua kém hắn một người ở tầng 3. E rằng, rất nhanh sẽ đột phá. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, mỉm cười nói, A Chuyết, ngươi đến rồi. Hắn nhường chỗ cho Tiếu Minh và giới thiệu, vị này chính là tứ sư đệ của ta. Tiếu Minh, Diệp Thù, Yesu, gật đầu, liếc nhìn Tiếu Minh, nói, ta họ Thạch. Tiếu Minh vội vã chào hỏi Diệp Thù, trong lòng thầm nghĩ, thì ra người này tên là Thạch Chuyết. Si Chua, đúng là một cái tên cổ phác và thú vị. Cứ như vậy, coi như đã làm quen. Tiếu Minh đưa hai người đến trước một khách đờ, M ở phường thị. Do lần này về thăm nhà, thân là công tử dòng chính của Tiếu gia, Tiếu Minh đương nhiên không đi một mình. Từ vài ngày trước, tiêu sư do Tiếu gia thuê đã đến đây, chuẩn bị hộ tống Tiếu Minh về Bạch Thạch Thành. Bai Si Cheng, lúc này, Tiếu Minh vào khách đờ, M báo cho đầu tiêu, sau đó dẫn Yến Trưởng Lan và Diệp Thù cùng nhập vào đội tiêu. Đội tiêu này có khoảng hơn 10 người, trong đó đầu tiêu có thực lực cao nhất, đạt đến luyện khí tầng 6. Những tiêu sư còn lại cũng ít nhất là luyện khí tầng 3. Điều này cho thấy Tiếu gia tuy không toàn lực bồi dưỡng Tiếu Minh trong gia tộc, nhưng cũng rất xem trọng hắn. Đội tiêu khi đi đường cưỡi loại ngựa tuyết đề mã, bốn móng ngựa phủ lớp lông trắng như tuyết, toàn thân con ngựa oai phong, thần thái tràn đầy sinh khí. Tiếu Minh, Yến Trưởng Lan và Diệp Thù đều ngồi bên trong xe ngựa. Chiếc xe này được chế tác tinh xảo, phòng thủ kín đáo, bên ngoài có bốn con ngựa kéo xe, chạy cũng đủ nhanh để bắt kịp đoàn. Tiêu sư sau khi giải thích với Tiếu Minh, vung roi lên, bắt đầu thúc ngựa lên đường. Trên đường, ba người ăn gió nằm sương. Các tiêu sư quen việc, không mảy may thấy khó nhọc. Bên trong xe ngựa ba người chỉ tĩnh tọa, hầu như không trò chuyện nhiều. Bất giác, 4-5 ngày đã trôi qua. Lúc này, Yến Trưởng Lan bắt đầu dùng tay luyện tập kiếm pháp. Diệp Thù tuy không tinh thông kiếm đạo, nhưng ánh mắt sắc bén, vừa nhìn qua đã có thể chỉ ra điểm sai sót trong kiếm pháp. Phân tích thấu đáo, khiến Yến Trưởng Lan lập tức lĩnh hội được điều huyền diệu. Tiếu Minh nhìn thấy, không khỏi khâm phục, vị đạo hữu thạch truyết này hẳn xuất thân danh môn, nhãn lực tuyệt vời, căn cơ vững chắc, chỉ nhìn qua thôi đã có thể chỉ điểm, quả thực khiến người ta thán phục. Trong thoáng chốc, hắn cũng nổi lên chút lòng hiếu học. Yến Trưởng Lan cảm nhận được sự ngưỡng mộ của Tiếu Minh, suy nghĩ một chút liền hiểu ra ý định của đối phương. Lập tức, hắn quay sang Diệp Thù nói: "A Truyết, không bằng ta và sư đệ Tiếu đơn giản tỉ thí một chút, mời ngươi chỉ điểm thêm." Diệp Thù hiểu rõ ý của Yến Trưởng Lan, liền gật đầu đáp: "Được." Tiếu Minh mấy ngày qua đã nhìn ra Thạch Truyết tính cách lãnh đạm, chỉ khi đối diện với đại sư huynh của mình mới có chút ôn hòa. Hiện giờ cũng không cảm thấy lạ, ngược lại còn vui mừng đáp: "Xin đại sư huynh chỉ giáo thêm." Yến Trưởng Lan nói: "Văn tỷ không dùng pháp lực, chỉ xuất chiêu, ngươi có biết không?" Tiếu Minh liền đáp: "Tiểu đệ hiểu rõ." Yến Trưởng Lan bèn hợp hai ngón tay, đánh ra một chiêu, kiếm đâm về phía Tiếu Minh. Tiếu Minh phản ứng nhanh nhẹn, lập tức đánh trả. Yến Trưởng Lan liền thay đổi kiếm pháp, đỡ lại chiêu của hắn. Ngươi tới ta lui, bởi không dùng pháp lực, nên trong xe chỉ nghe tiếng gió lướt qua, không hề làm tổn hại đến xe ngựa. Diệp Thù vừa quan sát màn tỉ thí, vừa lên tiếng chỉ ra sơ hở, còn chỉ cách cải thiện cho từng động tác. Qua 1-2 canh giờ, Tiếu Minh cảm thấy mình thu hoạch không nhỏ. Rất nhiều chiêu thức và pháp thuật trước kia chưa hiểu rõ, giờ đều sáng tỏ hơn. Khi nhận ra sự tiến bộ của bản thân, lòng hắn tràn đầy cảm kích đối với cả Yến Trưởng Lan và Diệp Thù. Những ngày sau đó, ba người càng trở nên thân thiết. Tiếu Minh cũng mạnh dạn hỏi: "Không biết Thạch đạo hữu định lấy bao nhiêu thiết tinh?" Diệp Thù đáp: "Càng nhiều càng tốt." Yến Trưởng Lan cười, nói thêm: "Vài cân không chê ít, vài trăm cân cũng không ngại nhiều." Tiếu Minh nghe vậy sửng sốt: "Sao lại cần nhiều thiết tinh đến thế?" Vừa hỏi xong, hắn lập tức nhận ra mình lỡ lời. Dù hiện tại ba người đã thân thiết hơn, nhưng chuyện thế này vẫn không nên hỏi quá nhiều. Yến Trưởng Lan và Diệp Thù đã bàn bạc trước, đây là dịp thích hợp để nhắc đến, nên Yến Trưởng Lan bèn giải thích: "Chuyện này liên quan đến sư tôn của A Truyết." Thấy đối phương không tỏ vẻ khó chịu, Tiếu Minh bèn nói: "Xin được nghe chi tiết." Yến Trưởng Lan đáp: "A Truyết theo học một vị luyện khí sư, lần này đi cùng chúng ta, một là để mua nhiều thiết tinh giúp sư tôn luyện khí, hai là vì vị tiền bối luyện khí đó từ lâu đã luyện chế rất nhiều pháp khí, nay muốn mua thêm tài liệu luyện khí mới cần phải bán hết số pháp khí cũ." Nghe Yến Trưởng Lan nói vậy, ánh mắt Tiếu Minh liền rơi vào chiếc túi màu xám bên hông Diệp Thù. Trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn đây là túi trữ pháp khí. Thực ra túi này không phải túi trữ vật, mọi đồ vật của Diệp Thù đều nằm trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, chiếc túi này chỉ là túi vải bình thường, dùng để ngụy trang mà thôi. Túi trữ vật bên ngoài không tỏa ra linh quang, trừ khi cầm lên kiểm tra. Bằng không dù là chân nhân trúc cơ, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng khó phân biệt thật giả. Tác giả có lời muốn nói: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Một cái hôn cho tất cả nhé." Cách chương.